Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55. Tút tút tút tút tút. Sáng suốt lựa chọn. Trần Trầm tán thưởng một câu. Mở ra khốn thú lồng. Cái này mới đứng lên. Ngươi không sợ ta chảy? Hồ Tiên Nhi chậm rãi theo chiếc lồng chui ra. Tiếp đó nhìn về phía Trần Trầm. Trần Trầm nghe vậy lạnh nhạt nói. Ta cũng không phải không cho ngươi chạy. Ngươi muốn chạy bỏ chạy a? Bất quá ra cái này biệt viện là người khác cho hàng yêu trừ ma. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Vậy ngươi không sợ ta đối với ngươi? Hồ Tiên Nhi còn muốn nói điều gì? Lại thấy Trần Trầm trong tay đột nhiên thoát ra một vệt thiểm điện. Cùng lúc đó trên mình khí thế không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Luyện khí tầng 7. Hồ Tiên Nhi lên tiếng kinh hô. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, tiểu tử này vậy mà theo luyện khí tầng 3 đột phá đến luyện khí tầng 7. Nhưng lại sẽ chuyên phá yêu tà lôi pháp. Cái này khiến nàng nguyên vốn muốn nói lập tức nuốt vào cái bụng. Chia tay 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn. Bây giờ nàng đã không phải là tiểu tử này đối thủ. Hơn nữa tiểu tử này tiến cảnh tu vi nhanh như vậy. Lại thêm thiên tài địa bảo rất nhiều. Nàng theo tiểu tử này, nói không chừng thật có thể có một cái xinh đẹp tiền đồ tốt. Nghĩ tới đây, nàng đem trong lòng loạn thất bát tao tâm tư triệt để vứt bỏ. Ngoan ngoãn nói, chủ nhân thiên phú kinh người. Chỉ hy vọng ngày sau tu vi thành công, không nên quên Tiên Nhi. Ha ha, vậy phải xem ngươi biểu hiện. Nghe được chủ nhân tiếng gọi này, Trần Trầm trong lòng vui thích. Tiền kiếp hắn cũng nuôi qua một chút sủng vật, nhưng loại trừ trong trò chơi sủng vật, nào có biết nói chuyện. Thu phục Hồ Tiên Nhi, Trần Trầm không có nhàn rỗi, mà là rời đi viện lạc, tìm tới Tiêu Vô Ưu. Sư phụ, người chỗ này có liên quan với dược lý thư sao? Tiêu Vô Ưu nghe cái này hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hắn đồ đệ này vẫn rất ham học, cười lên tiếng phía sau. Tiêu Vô Ưu tiện tay hất lên, một bản dày đến một thước sách lớn liền xuất hiện tại trong tay hắn. Quyển sách này gọi Dược Điển, là ta những năm qua ra ngoài du lịch tùy thân mang thư tịch. Bên trong ghi chép thế gian đã phát hiện tất cả dược thảo cùng độc thảo cùng bọn hắn cụ thể công dụng, ngươi cầm đi đi, nếu như cảm thấy chưa đủ, có thể dùng ngươi lệnh bài đi nội ngoại môn tàng thư các tùy ý tuyển lựa thư tịch. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, dược lý luyện đan cùng tu luyện không thể đều chiếm được. Ngươi chủ yếu phương hướng còn là tu luyện, chỉ cần ngươi tu vi cường đại, tự nhiên có luyện đan sư nguyện ý phục vụ cho ngươi. Đệ tử minh bạch, nghe lấy Tiêu Vô Ưu dạy bảo, Trần Trầm trịnh trọng gật gật đầu, nhìn phía dưới Trần Trầm. Tiêu Vô Ưu không nhịn được nghĩ đến ngày đó thủ tịch trưởng lão nói chuyện. Trần Trầm sinh ra nông thôn, kiến thức có hạn, cái này thật là cái nhược điểm. 2 tháng sau nếu là lên Kim Loan Điện, chỉ sợ thực sẽ có chút không thích ứng. Đến thời điểm bị người giễu cợt, sợ rằng sẽ cho cái này đệ tử lưu lại bóng ma tâm lý. Nghĩ tới đây, hắn khẽ thở dài, đối Trần Trầm nói, đồ đệ, 1 tháng sau, ngươi theo ta ra ngoài một chuyến đi. A, đi chỗ nào? Trần Trầm hơi kinh ngạc, không phải đã nói hắn tư chất quá cao, ra ngoài sẽ bị người phát hiện sao? Tại sao lại để hắn đi ra? U Châu Ký Châu chỗ giáp giới ra một đầu kim đan đỉnh phong yêu long. Ta cùng U Châu U Thủy môn môn chủ cùng cái khác vài cái kim đan cường giả hẹn nhau 1 tháng sau. Tiến về nơi đó, chém giết yêu long. Sư phụ, ta cái này tu vi giúp không được gì. Đi đến không phải cho không sao. Trần Trầm một mặt xấu hổ. Hắn coi như là cất cánh. 1 tháng cũng không đến được kim đan đỉnh phong a. Tiêu Vô Ưu nghe vậy cười nói. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Không nhớ ngươi hỗ trợ. Ngươi chỉ cần đứng ở đằng xa quan chiến là được rồi. Mang ngươi tới chủ yếu mục đích là để ngươi tăng một chút kiến thức. Trần Trầm sau khi nghe xong, cảm động không được, hắn người sư phụ này không chỉ chú trọng hắn tu vi tăng lên, lại chú trọng tinh thần cấp độ tăng lên, quả thực muốn cho hắn đức trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện. Vừa nghĩ đến đây, Trần Trầm trịnh trọng nói, yên tâm sư phụ, ta sẽ không trở thành ngươi phiền toái. Ngoặc kép, theo Tiêu Vô Ưu nơi đó sau khi rời đi, Trần Trầm lại đi ngoại môn tàng thư các cầm không ít thư. Cái này mới quay trở về chính mình viện lạc. Ây, Hồ Tiên Nhi, về sau ngươi loại trừ tu luyện đi học tập cái này. Trần Trầm gặp đã hóa thành nhân hình Hồ Tiên Nhi tại dược điền bên cạnh đà tòa, tranh thủ thời gian ném cho nàng hai quyển thư. Hồ Tiên Nhi tiếp nhận thư xem xét, đẹp mắt mặt lập tức rụ xuống. Phòng bếp thực đơn bách khoa toàn thư, thảo dược gieo trồng tâm đắc, cái này mẹ nó không chỉ muốn xem nhà vẫn phải làm chù nương, trừ cái đó ra vẫn phải làm người làm vườn. Đây là bắt một con hồ ly hướng chết bên trong nhục mau a. Hồ Tiên Nhi, ngươi biết ngươi ưu điểm là cái gì không? Ta cho ngươi biết, ngươi ưu điểm là thông minh, mà không phải tu luyện. Ta nếu là muốn tìm giữ nhà, vậy không bằng tìm cẩu tinh. Nếu là muốn tìm tay chân, vậy thì tìm đầu thần thú, mà không phải tìm ngươi như thế cái hồ ly tinh. Ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Trần Trầm một mặt lắng sâu, để Hồ Tiên Nhi á khẩu không trả lời được. Tất nhiên nhất mấu chốt là hắn một người học tập năng suất quá kém, phải đem Hồ Tiên Nhi kéo xuống nước cùng hắn một chỗ học tập, trong lòng mới có thể thoải mái một chút. Ngay sau đó, tối hôm đó, một người một hồ ly tinh liền tại trong sân trong thư phòng đau khổ đọc sách. Tình cảnh này để Trần Trầm không nhịn được tỉnh mộng tiền kiếp. Nhớ tới cái kia đoạn lớp tự học buổi tối thời gian. Tút tút tút tút tút. Nửa đêm, trong sân đột nhiên nhớ tới một hồi âm thanh kỳ quái. Để Trần Trầm theo ngủ gật bên trong thanh tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Trần Trầm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn về phía bên cạnh đã ngủ Hồ Tiên Nhi. Nói thật, đọc sách chuyện này là thật là kỳ quái. Đối tu chân giả cùng yêu quái vậy mà đều có thôi miên tác dụng. Tút tút tút tương đương tút tút tút. Cái kia âm thanh kỳ quái lại lần nữa vang lên. Trần Trầm xác định chính mình không phải đang nằm mơ, tranh thủ thời gian đứng lên hướng phía âm thanh phương hướng đi đến. Cũng không lâu lắm liền đi tới dược điền ranh giới. Tút tút tút tút. Trần Trầm xem lên trước mặt tiểu hoa khiên nghiêu một mặt im lặng. Cái này khiên nghiêu hoa tinh tại trong dược điền chờ đợi mấy ngày, vậy mà sẽ phát ra tiếng. Tiểu hoa khiên nghiêu, ngươi đây là muốn nghịch thiên a? Trần Trầm vừa dứt lời, tiểu hoa khiên nghiêu cành cây đột nhiên biến dài nhẹ nhàng quấn ở trên tay hắn. Cái kia cảm giác có chút như đang làm nũng. Trần Trầm phục, hắn chưa từng nghĩ qua có một ngày gặp được hoa khiên nghiêu nũng nịu. Nhẹ nhàng vuốt ve phía dưới tiểu hoa khiên nghiêu nụ hoa. Trần Trầm theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra linh tuyền, tưới lên hoa khiên nghiêu rễ cây bên trên. Tiểu hài nhi nũng nịu, liền cho miệng kẹo ăn. Cái này hoa khiên nghiêu nũng nịu, hắn cũng chỉ có tưới chút nước. Tút tút tút, tút tút tút tương đương tiểu hoa khiên nghiêu nụ hoa bên trong lại lần nữa truyền ra kỳ dị âm thanh. Song lần này âm thanh so với phía trước có chút khác biệt. Bên trong tựa hồ ẩn chứa một cỗ ma lực kỳ dị. Để Trần Trầm phía trước bởi vì đọc sách xuất hiện bối rối biến mất không còn tâm tích. Tút tút tút tút tương đương tút tút tút. Tiểu hoa khiên nghiêu âm thanh dần dần trở nên du dương. Nhánh hoa bắt đầu nhảy múa. Cảnh tượng này tại dưới ánh trăng hiện ra cực kỳ thú vị. Ngay sau đó, cảnh tượng kỳ dị phát sinh, trong dược điền mấy loại thiên tài địa bảo tại thời khắc này lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ sinh. Trường, phát triển nở hoa kết trái kết quả, phảng phất đồng thời có linh tính, Càng kinh người hơn là tại dược điền trung tâm cái kia phiến đất trống bên trong. Linh đất bắt đầu lăn lộn, ngay sau đó một cái bọc lấy băng vải thực vật từ đó chui ra. Cái kia rõ ràng là hôm nay Trần Trầm mới vừa vùi vào đi vạn năm giả hoàng tinh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?